Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dáng vẻ cô lườm nguýt anh ta hôm nay. Vết thương trên tay cô và cả đôi mắt ẩn ực nước khi cố gắng nhịn đau. Lại hiện lên trong đầu anh ta lúc nào không hay. Sinh động mới mẻ chưa từng có. Cố Hàm Giang rời mắt khỏi ống đựng bút. Xoay người đi ra tìm em họ Ngô Thục Cầm. Trời vừa tối. Ngô Thục Cẩm liền trốn trong phòng, lén lút trang điểm thành Tạ Miêu thứ hai. Trong quá khứ, lúc Cố Hàm Giang đến tìm cô ta, vì buồn đi tiểu nên cô ta đang mở hé cửa ra rồi lén lút ngó ráo rác bên ngoài như đang đi ăn trộm. Cô ta định nhìn xem bên ngoài có người không? Nếu không có ai thì nhân lúc này mau chóng đi đến nhà vệ sinh một chuyến. Vừa mới mở cửa, hai người liền nhìn thẳng vào mắt đối phương một cách bất thình lình. Cả hai hoàn toàn bị bất ngờ. Ngô Thục Cầm bèn đóng sập cửa lại. Túm tay nắm cửa nhảy tưng tưng tại chỗ. Tiêu rồi, anh Hàm Giang nhìn thấy rồi. Anh Hàm Giang nhìn thấy hết rồi. Trước đây cô ta ngứa mắt với khuôn mặt trang điểm lòe loẹt giống như ma của Tạ Miêu nhất. Anh Hàm Giang biết cô lén bắt trước Tạ Miêu. Sẽ nghĩ cô ta thế nào? Cố Hàm Giang lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Giơ tay gõ hai tiếng lên cửa. Anh có chuyện tìm em. Chuyện gì cơ? Ngô Thục Cầm trưng ra khuôn mặt chẳng còn lưu luyến với đời. Nói qua một cánh cửa. Có biết Từ Đại Địa là ai không? Từ Đại Địa? Chưa nghe bao giờ. Thật không? Thật, em chưa nghe thấy người họ từ bao giờ. Thục Cầm cũng không biết sao. Cố Hàm Giang nhíu mày. Lại hỏi. Đợt trước em nói Tạ Miêu bắt đầu học hành, còn mượn người khác sách lớp 7 lớp 8. Thật à? Ngô Thục Cầm không hiểu một người từ trước đến giờ không đoái hoài đến Tạ Miêu như anh đột nhiên lại hỏi chuyện này. Nhưng vẫn trả lời thành thật. Thật mà, Cố Hàm Giang không nói gì nữa. Rời khỏi đó với vẻ mặt như đang suy tư. Nghe có vẻ anh ấy đi rồi. Ngô Thục Cầm thở phào một hơi. Lại khe khẽ mở cửa thò đầu ra bên ngoài. Ai dè Cố Hàm Giang bỗng nhiên ngoảnh đầu lại. Chẳng phải em nói xấu mù sao? Sao còn học theo cô ta? Anh là anh của em thật sao? Không phải người cùng phe Tạ Miêu đến chọc tức em chứ? Tạ Miêu bị thương một cách vẻ vang. Ban đầu người nhà họ Tạ định giúp cô xin nghỉ vài hôm. Ở nhà dưỡng thương. Nhưng cô cảm thấy không cần thiết. Tuy tay phải không tiện cử động lắm. Nhưng tay trái của cô vẫn còn dùng được. Ở cái thời đại không có tivi máy tính, không có wifi mạng mẽo càng không có điện thoại này. Nhàm chán hết sức, cô ở nhà còn nhàn hơn cả. Cá mặn, còn không bằng đi học. Từ lóng, chỉ những người lười biếng chỉ muốn ngồi không. Không có ước mơ hoài bão. Nguồn ST, thế là sáng nay đi học. Tạ Kiến Hoa chủ động khoác cặp sách giúp cô. Tạ Kiến Quân ôm hộp cơm giúp cô. Tạ Kiến Trung chẳng có gì để cầm. Đành đỡ cánh tay Tạ Miêu theo tư thế tiêu chuẩn như đỡ bà nội qua đường. Tạ Miêu, chỉ một chút vết thương ngoài da. Có cần đến mức này không? Sự thật chứng minh là, trong mắt ba tên nhóc này thì đến mức đó. Ba anh em Tạ Kiến Hoa một mạch đưa Tạ Miêu đến phòng học. Giúp cô kéo ghế ra, đặt cặp sách và hộp cơm ngay ngắn. Lại dặn dò cô với giọng điệu chân thành mà yêu thương của cha già rằng có chuyện gì nhớ đến tìm tụi nó. Rồi mới nối đuôi nhau rời khỏi lớp 9, ba cậu vừa đi, Lý Lạp Mai liền nhìn Tạ Miêu với đôi mắt rưng rưng. Tạ Miêu, cậu làm sao vậy? Vương Đại Lực ngồi đằng trước và Dương Tiểu Mao ngồi đằng sau cũng ngó đầu qua. Đúng thế, cậu bị sao đấy Tạ Miêu? Không sao cả, Tạ Miêu hơ hơ cánh tay quấn băng của mình. Bị thương một tí, không có chuyện gì to tát, là bọn nó làm quá thôi. Thật sao? Rõ ràng Lý Lạp Mai không tin. Thật, Dương Tiểu Mao thở phào một hơi. Lại tiếp tục uể oải nằm nhoài ra bàn. May quá, nhìn bộ dạng của mấy đứa em của cậu. Tớ còn tưởng cậu mắc phải bệnh nan y nào đó. Sắp chết đến nơi rồi. Tạ Miêu, con bé này sao lại nói chuyện chối tai thế nhỉ? Cậu mới sắp chết ý. Chẳng bao lâu sau, giờ truy bài đầu giờ cũng bắt đầu. Cô Ngưu dạy ngữ văn lớp họ cũng đến một chuyến. bảo cán bộ môn ngữ văn trông chừng bọn họ viết lại bài đọc mới học tuần trước. Tiếng sột soạt vang lên trong phòng học. Không ai còn tâm trí quan tâm đến cánh tay Tạ Miêu nữa. Ai dè bài viết thu lại xong. Vào giờ học kế tiếp, cô Ngưu đột nhiên đến phòng học. Tạ Miêu, em theo tôi đến văn phòng một lát. Cách Trương.